đều câm miệng hết cho ông đây. Lý Diên Tư lại rõ ràng trong lòng. Trước mắt bao người, quân sử là muốn cho phu nhân chính danh đây mà, yêu yêu hãy ôm chặt ta, đừng để rơi xuống. Tay Tiêu Đạt ghìm cương ngựa, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh, xuất phát. Sau đó dẫn đầu, giá ngựa chạy vội ra ngoài, Vi Nhiễm bị dọa sợ đến mức ôm chặt eo của hắn, cả người dán ở trong ngực hắn, chỉ cảm thấy gió mạnh thổi qua bên tai, thân thể theo thế ngựa chạy lên xuống, sốc nảy, không thể dễ chịu bằng ngồi xe ngựa. Nàng rất muốn kêu lên, thế nhưng lại không dám, hai chân rời khỏi mặt đất vốn là có loại cảm giác sợ hãi. Tiêu Đạt cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thì không dọa nàng nữa, giảm tốc độ, mở to mắt nhìn thử đi. Vi Nhiễm cảm thấy không còn sốc nảy như vừa rồi nữa mới chậm rãi mở to mắt. Bọn họ dục ngựa đi chậm, trời đất tựa như bức tranh đồng hiện ra trước mắt, đỉnh đầu nắng gắt đổ lửa, thân hình cao lớn của Tiêu Đạt ngăn trở tất cả ánh nắng. Bên đường, người bán hàng rong đang nhiệt tình mời chào buôn bán, người đi đường tấp nập không dứt. Một cảnh tượng phồn hoa an bình, chờ ra khỏi Lạc Thành chính là phong cảnh thiên nhiên. Địa thế Lạc Thành phía Tây thì cao, phía Đông thì thấp, bên trong, sông núi đồi núi đang xen, sông ngòi chằng chịt. Bọn hắn đi dọc theo bờ sông, đường bên cạnh mới trồng một loạt cây xanh, hoa nở như lửa. Phu quân, ta muốn đóa hoa kia. Vi Nhiễm đưa tay chỉ. Tiêu Đạt liền dừng lại, giơ tay với tới nhánh cây, hái được cạnh có một đóa hoa đưa cho nàng. Đại hoa hình chuông, phần đỉnh có sáu khía, bề ngoài trơn bóng. Đây là hoa gì? Vi Nhiễm quay cuống hoa hỏi Tiêu Đạt, hình như không có mùi hương. Ở mặt này, nàng chưa từng học, chỉ có thể nhận ra mấy loại linh tinh, hoa thạch lựu. Khóe miệng Tiêu Đạt kéo lên một nụ cười nói, nàng muốn đóa hoa này cũng có phần hợp ý ta. Vi Nhiễm không hiểu nhìn Tiêu Đạt, Tiêu Đạt cũng không giải thích, chỉ giá ngựa tiếp tục đi về phía trước. Lúc hoàng hôn thì bọn họ đến Nghiệp Đô. Trước đó, bách tính trong thành không nhận được tin tức Tiêu Đạt sắp trở về, chỉ thấy một nhóm mấy chục người cưỡi ngựa lướt nhanh trước mắt, căn bản không thấy rõ người trên ngựa là người phương nào. Đến trước cửa Tiêu phủ, Tiêu Đạt nhảy xuống ngựa trước, sau đó mới ôm Vi Nhiễm xuống, cùng nhau vào phủ. Cao Dung nhận được tin tức, cả kinh một đường đã chạy tới, Tiêu Đạt đã đến gần cửa Thùy Hoa. Quân sử, sao ngài trở về sớm vậy? Cao Dung kinh ngạc hỏi. Trước thời gian dự kiến một tháng, trước đó Vi Nhiễm chưa về nhà, Lý Diên Tư đã phái người trở về đưa tin, chỉ nói là chỗ nha môn có chuyện tìm nàng hỗ trợ, cũng không nói đi Lạc Châu. Bây giờ Cao Dung suy nghĩ một chút. Lập tức đoán rằng Vi Nhiễm chờ không kịp nên đi đón Tiêu Đạt, hai người này đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, tất nhiên là cực kỳ xứng đôi. Khó trách hai bàn tay dưới tay áo kia vẫn luôn nắm chặt, Tiêu Đạt và Vi Nhiễm đi nơi ở của Sài Thị trước, Sài Thị nhìn thấy Tiêu Đạt đi vào thì sửng sốt trong nháy mắt, vừa bất ngờ vừa vô cùng vui mừng. Hai mẹ con ngồi nói chuyện một hồi cho tới trận chiến lần này, Sài Thị khen Tiêu Đạt không dứt miệng, bà nói Tiêu Đạt gầy, trực tiếp sai phòng bếp làm một bàn đồ ăn tối phong phú. Giữ hai vợ chồng bọn họ cùng nhau dùng bữa, còn chưa ngồi vào bàn, Tiết Thị đã dẫn Tiêu Thành Chương và Vương Tuyết Chi vội vàng chạy tới. Dù sao Tiêu Đạt thắng trận về nhà xem như một việc vui không nhỏ, lẽ ra phải đến chúc mừng. Tiêu Thành Chương đi đến trước mặt Tiêu Đạt, vui sướng kêu một tiếng, đại ca, vất vả rồi. Tiêu Đạt gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiêu Thành Chương lại giới thiệu Vương Tuyết Chi bên cạnh, rất không tình nguyện nói một câu, đây là Vương Tuyết Chi. Tiết Thị nhíu mày, nào có người giới thiệu thê tử của mình như vậy, bèn tiến đến trước mặt Tiêu Đạt, cười nói, quân sử, đây là phu nhân nhị công tử mới cưới, thiên kim lễ bộ thị lang tên là Vương Tuyết Chi. Lúc bọn họ thành hôn, ngài còn ở bên ngoài đánh trận cũng không kịp uống chén rượu mừng. Tiêu Đạt dựa theo thư Lý Diên Tư gửi tới Đại Châu, trong thư có mấy câu đánh giá vị đệ muội này nên cảm thấy không thích, ánh mắt chỉ ở dừng trên người nàng ta một chút liền quay đi nói chuyện với Tiêu Thành Chương, không hề để nàng ta vào mắt. Thiên kim lễ bộ thị lang cái gì, chẳng qua giống như Hồ Minh Nhã, là một đại tiểu thư kiêu căng. Nếu đã được mẫu thân giáo huấn rồi thì hắn cũng không truy cứu những chuyện nàng ta đã làm nữa. Nếu không chỉ bằng việc nàng dám động đến nữ nhân của hắn thì phải cho nàng ta mất mặt. Tiết Thị đợi người tới, Sai Thị dĩ nhiên là giữ bọn họ cùng nhau dùng bữa. Tiết Thị vốn không có tư cách ngồi vào bàn, nhưng người của Tiêu gia ít, Sai Thị lại luôn luôn rộng lượng, nên đồng ý cho bà ấy ngồi vị trí thấp nhất. Tiết Thị tưởng Vương Tuyết Chi bị Tiêu Đạt coi thường, nhất định sẽ cảm thấy tức giận khó xử, trong bữa tiệc lén nhìn nàng ta một cái, lại phát hiện nàng ta đang nhìn Tiêu Đạt. Lúc trước, Vương Tuyết Chi chưa từng gặp Tiêu Đạt, chỉ là đối với uy danh của hắn như sấm bên tai, vốn tưởng rằng đều là nam nhi Tiêu gia, sẽ giống như Tiêu Thành Chương, cũng không có gì ngoài dáng dấp tuấn tú, nhưng tướng mạo của Tiêu Đạt lại uy phong lẫm liệt. Bàn về khí chất, Tiêu Thành Chương như đứa con nít không lớn, chính xác là thiếu gia ăn chơi. Tiêu Đạt lại không hổ là danh tướng đệ nhất Đại Hán, khí vũ hiên ngang, ung dung không vội vã, phong độ làm cho lòng người tin phục. Cha nàng ta bị mù hay sao? Vì sao không gả nàng ta cho Tiêu Đạt mà phải gả cho tên phế vật Tiêu Thành Chương kia? Nàng ta đường đường là thiên kim lễ bộ thị lang, chẳng lẽ còn không sánh bằng một phu nữ Cửu Lê hả? Dựa vào cái gì chứ? Trong lòng Vương Tuyết Chi hết sức tức giận, lại thấy Tiêu Thành Chương ngồi ở bên cạnh Tiêu Đạt, chỗ nào chỗ cũng bị không bằng người kia, càng cảm thấy hắn không thuận mắt. Vi Nhiễm đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Vương Tuyết, ở trên người hai huynh đệ đi tới đi lui, không biết lại đang có ý đồ gì. Nàng hỏi Tiêu Thành Chương, gần đây nhị công tử có trông thấy La tỷ tỷ không? Mặt Tiêu Thành Chương lập tức sáng lên, đại tẩu cũng biết a anh. Gần đây chuồng ngựa bên kia hình như không tốt lắm, nàng bề bộn nhiều việc, đã mấy ngày ta không gặp nàng, ta luôn cảm thấy nữ nhân không cần liều mạng như thế, nên giống đại tẩu người vậy ở trong nhà, để đại ca yêu thương, thật tốt. Tiết thị nặng nề ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu ngồi ở bên cạnh, sắc mặt khá khó xử nhìn Vương Tuyết Chi, Tiêu Thành Chương bị mất mặt, cũng không nói nữa, ngoại nhân không biết. Hai người bọn họ đến nay còn chưa viên phòng. Hắn vốn là không thích Vương Tuyết Chi, nàng ta vừa già lại bày ra mặt thối, ai mà thèm viên phòng với nàng ta. Vi Nhiễm ăn cơm uống nước xong, sau khi lau miệng, đặt tay ở trên đùi, trông chờ thị nữ bưng hoa quả ướp lạnh tới. Hôm nay là quả vải, màu sắc hồng nhuận, viên nào viên nấy đều mọng nước. Vi Nhiễm vừa muốn động, bàn tay Tiêu Đạt lại nắm chặt tay của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng. Hai người các ngươi ăn đi, sao ngồi im thế? Sai thì ở bên cạnh hỏi, ban ngày đã dùng rồi ạ. Tiêu Đạt trả lời, Vi Nhiễm cứ như vậy trơ mắt nhìn mọi người vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm, dĩa vải vốn không nhiều dần dần không còn, dùng bữa tối xong, từ chỗ Sai thị ra, về viện tử Vi Nhiễm. Trên đường, Tiêu Đạt quay đầu nhìn vật nhỏ không mấy vui vẻ, liền biết là bởi vì chuyện không ăn được trái vải, hắn cũng không nói ra, chuẩn bị chờ về phòng giải thích với nàng. Nàng thực sự quá thích ăn đồ lạnh. Khó trách Nguyệt sự không chính xác, Dương Nguyệt và Tú Trí đã sớm nhận được tin tức, nói Tiêu Đạt và Vi Nhiễm cùng nhau trở về, giờ phút này đang dẫn thị nữ chờ ở trong viện. Tú Trí nhìn thấy Tiêu Đạt, chỉ cảm thấy thở không ra hơi. Mấy tháng không thấy, nam nhân này dường như càng thêm khí khái hào hùng, chúc mừng quân sự thắng lợi trở về. Nàng ta và mấy người khác cùng nhau hành lễ, Tiêu Đạt gật đầu một cái, phân phó các nàng đi chuẩn bị đồ dùng tắm rửa. Vi Nhiễm đi vào phòng lấy quần áo tắm rửa, Dương Nguyệt đi đến bên người nàng hỏi, tiểu thư làm sao cùng với quân sử đồng thời trở về vậy? Vi Nhiễm nhìn một chút thấy bên cạnh không ai, ở bên tai nàng nói sơ qua, sau đó làm động tác im lặng, đừng để những người khác biết, đây là bí mật. Dương Nguyệt hiểu ý, chỉ kéo cánh tay Vi Nhiễm qua, xốc tay áo lên, nhìn thấy phía trên bị cuốn băng gạc, lại không tránh khỏi đau lòng một hồi, đều vì Tiêu Đạt làm tới mức này, cho dù ai cũng không tìm ra được một chút khuyết điểm. Vi Nhiễm an ủi nàng, không quan tâm nói, không có việc gì, chính là vết cắt mà thôi. Trước đó, Dương Nguyệt trông thấy Tiêu Đạt nắm tay Vi Nhiễm trở về, giữa hai người rõ ràng có cảm giác khác với lúc trước, còn thầm nghĩ kỳ quái. Khi đó nghe nói Chu Gia Mẫn trở về, nàng luôn thay Vi Nhiễm chảy mồ hôi. Dù sao tới Đông Hán, người người đều nói Tiêu Đạt thích Chu Gia Mẫn, Vi Nhiễm chỉ mới gả đến mấy tháng, sao có thể địch nổi tình cảm hơn 10 năm của bọn họ. Cho đến khi vừa rồi Vi Nhiễm nói Chu Gia Mẫn đã từ Lạc Châu trở lại kinh thành, Dương Nguyệt mới ý thức được, giữa Tiêu Đạt và Chu Gia Mẫn có lẽ không có gì. Mà cục diện này, đúng là tự bản thân Vi Nhiễm từng bước đi tới. Tình nồng không bằng bầu bạn lâu dài, bây giờ Tiêu Đạt chân chân chính chính xem Vi Nhiễm như thê tử, cho nàng tôn trọng và bảo vệ nên có. Vi Nhiễm cầm quần áo, nhìn thấy Tiêu Đạt ngồi bên bàn vuông, như một lão sư nghiêm khắc, đang kiểm tra chữ nàng đã luyện. Hắn không ngẩng đầu lên mà nói, làm sao lại chỉ có vài trang như thế? Lười biếng hả? Còn nhớ rõ những gì ta đã nói trước khi xuất chinh không? Đương nhiên nhớ kỹ. Vi Nhiễm nghĩ một chút, cảm thấy giữa bọn họ cũng không có gì không thể nói, bèn đến giá bát bảo, lấy bao vải Chu Gia Mẫn đưa tới ra, đặt ở trước mặt Tiêu Đạt, trước khi trừng phạt ta, có chuyện phải thỉnh giáo phu quân một chút. Tiêu Đạt vốn tưởng rằng Vi Nhiễm đang đùn đẩy, nhìn lướt qua bao vải. Trông thấy chiếc hộp thì lập tức dừng lại. Vật này làm sao lại ở chỗ nàng? Vi Nhiễm mở nắp hộp ra, đẩy qua cho Tiêu Đạt, ta đoán vật này là nhị tỷ đưa tới. Chắc phu quân phải biết chứ, Tiêu Đạt nhìn cơ quan bên trên chiếc hộp kia, cảm xúc trong mắt phức tạp, đợi khi thấy ngọc bài bên trong thì ký ức cuốn tới giống như dời núi lấp biển. Hắn có mấy phần không tin hỏi, cái hộp này là do nàng mở ra. Vi Nhiễm khẽ gật đầu, nói ra, lúc trước phu quân rời nhà, thứ này cũng đã đưa đến chỗ thiếp. Vào thời điểm phu quân xuất chinh, mẫu thân ở Thanh Châu đến Nghiệp Đô thăm thiếp, nói rằng nhị tỷ đã trở về, còn đi tiền tuyến. Thiếp tò mò liền mở hộp ra, nhìn thấy ngọc bài bên trong. Nghe Tú Trí nói, đây là phong tục Đại Hán. Chỉ khi nam tử nhận định một nữ nhân làm vợ, mới có thể đưa nàng ấy cái này. Lúc ấy, ta không biết tâm ý của phu quân, chỉ cảm thấy nhị tỷ trở về, phu quân cũng không có lòng dạ quản ta có luyện chữ hay không, cho nên ở Lạc Thành nhìn thấy nhị tỷ, mới nghĩ đến không bằng thành toàn cho các người. Nàng nói rất thẳng thắn, giọng điệu bình tĩnh giống như tán gẫu chuyện nhà, không phải là chất vấn, cũng không có ý tứ ghen tuông. Dù sao mỗi người cũng quá khứ, tình cảm thuở thiếu thời không có kết quả, giống như lần đầu nhắm quả trám, vừa vào miệng vừa chua vừa chát, nhưng sau này mỗi lần nhớ lại thì chỉ có ngọt ngào vô tận. Loại cảm tình này là không cách nào thay thế, cũng không có cách nào xóa bỏ. Chính là những quá khứ này tạo thành một phần người này. Tiêu Đạt sống đến bây giờ, hơn nửa đời, Vi Nhiễm không tham dự vào. Lúc nàng gả cho hắn đã hưởng thụ thành công và vinh quang mà hắn phấn đấu nhiều năm có được, nếu không cũng không yên tâm thoải mái như vậy. Nàng cũng không hy vọng vào việc thông qua mấy tháng đã có thể vượt qua mười mấy năm của Chu Gia Mẫn. Đây là lừa mình dối người. Điều nàng có thể làm chính là lẳng lặng làm bạn với hắn, cùng hắn đi qua năm tháng sau này. Còn trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, yêu ai thật ra không cần so đo nữa, chỉ cần nàng không thẹn là được rồi. Tiêu Đạt nhìn nàng một lúc, duỗi tay kéo nàng vào trong ngực, nói cho ta biết là ai dạy nàng mở cái hộp này ra vậy. Lúc hắn còn nhỏ đi bán hàng rong, tình cờ gặp một lão tăng vân du bốn phương, trời đổ tuyết lớn ngồi xổm ở dưới mái hiên, toàn thân lạnh cống đến phát run. Hắn có lòng tốt nướng chín hai cái màn thầu đưa cho lão tăng kia, lão tăng bèn đưa cho hắn một chút đồ chơi, trong đó tâm đắc nhất chính là đồ vật được gọi là hoa dung đạo này. Hắn nhớ lão tăng vân du tứ phương kia nói rằng, nếu có một ngày, ai có thể mở được cơ quan này thì đó chính là quý nhân trong số mệnh của hắn, nhất định có thể giúp hắn làm nên chuyện lớn. Lúc ấy hắn cũng không tin, trên thực tế, hắn luôn không tin vật thần kỳ như vậy. Nhưng bởi vì thật lòng thích trí tuệ ẩn chứa bên trong hoa dung đạo nên sau này còn cố ý đưa cho Lý Diên Tư thử xem, nhưng ngay cả Lý Diên Tư cũng không thể mở ra, hắn lại đích thân dạy Chu Gia Mẫn. Trong lòng hắn cho rằng Chu Gia Mẫn chính là quý nhân trong số mệnh của hắn, dù sao nàng ta cũng đã từng cứu tính mạng của hắn. Vi Nhiễm không biết thời đại này có vật như hoa dung đạo, dù sao là cũng là vật nàng nhìn thấy ở đời sau nên không tỉ mỉ nghiên cứu nguồn gốc. Nàng nhìn thấy Tiêu Đạt nghiêm túc đặt câu hỏi như vậy, để không nảy sinh sơ suất, bèn chỉ vào khối lập phương nói, là trùng hợp, ta thấy những khối lập phương này đều có thể di động, tướng quân màu đỏ bị vây quanh, nơi này lại có cái khe giống như để nó chạy trốn, nhớ tới trước kia đã đọc qua một câu chuyện xưa. Thử một chút liền mở ra, Tiêu Đạt nghe nàng nói một cách nhàn nhạt, ngón tay mảnh khảnh tùy ý chơi đùa những khối lập phương kia, cảm xúc bùng nổ, thì ra nàng mới là quý nhân mà lão Tăng Vân Du bốn phương kia nói tới. Tiêu Đạt từng lật khắp sách cổ, tìm người có tri thức khắp nơi nhưng đều không tìm ra lai lịch vật này, càng không có người nào có thể khám phá một chút huyền cơ. Trên đời này người với người gặp nhau chính là kỳ diệu như vậy. Hắn tự tay dạy cho Chu Gia Mẫn, nhưng Chu Gia Mẫn lại đem vật này cho Vi Nhiễm, người có thể mở ra nó. Tiêu Đạt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vi Nhiễm, đặt ở bên miệng cẩn thận hôn lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng là quý nhân trong số mệnh đã định của hắn, giờ khắc này, hắn đã tin. Giống như nhặt được vật quý báu nhất, khi đó chưa từng trải qua nhiều chuyện, thích một người thì chỉ muốn đem món đồ tốt nhất có được đưa hết cho người kia, nhưng Chu Gia Mẫn đã ném vỡ ngọc ve mẫu thân hắn để lại, ngay cả chuyện này với ngọc bài hắn tự tay khắc đều không coi là chuyện to tát, tùy tiện cho người ta, có lẽ nàng ta cũng không nghĩ tới Vi Nhiễm có thể mở ra thì phải. Chỉ là muốn dùng bí mật giữa bọn họ đến thị uy và khoe khoang. Mấy năm không gặp, người kiêu ngạo như nàng ta cũng lại sử dụng thủ đoạn như vậy. Tiêu Đạt đậy nắp lại, tiện tay đẩy cái hộp sang một bên, yêu yêu, ta đã từng muốn lấy nàng ta làm vợ, nhưng là chuyện đã qua. Từ giờ trở đi, nàng mới là người ta muốn. Hắn cúi đầu hôn môi của nàng một cái, nhìn cánh môi phấn nộn kia nhờ hắn tưới nhuần mà trở nên hết sức trơn bóng, lại mút một ngụm thật sâu. Hắn đã từng thưởng thức vô số rượu ngon trên thế gian này, nhưng đều không sánh bằng tư vị của cái miệng anh đào này, làm say lòng người. Gương mặt của Vi Nhiễm ửng đỏ. Nghe được thị nữ sau lưng vì chuẩn bị đồ dùng tắm rửa mà đi qua đi lại, lòng bàn tay chống lên ngực hắn, nhiều người nhìn như vậy đấy, phu quân không phạt ta à? Tiêu Đạt vùi mặt vào trong cổ nàng, vừa khẽ cắn thịt mềm của nàng vừa cười nói, ban đêm xem biểu hiện của nàng, đêm nay là Tú Trí phải trực. Thật ra Vi Nhiễm rất ít gọi người trong đêm, nàng ta đại khái có thể ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng nàng ta cứ muốn đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng nữ nhân trong phòng mềm yếu hờn dỗi, nam nhân dịu dàng dụ dỗ sau đó lại dỗ dành, còn có tiếng rên rỉ của đôi nam nữ chìm trong lửa tình nóng bỏng, càng khiến người ta nhộn nhạo hơn tiếng ếch kêu bên hồ nước và tiếng ve kêu trên cây hơn. Tú Trí cúi đầu xuống, tay nắm váy thật chặt. Nàng ta cũng có khát vọng được yêu, được ôm, bởi vì nàng ta cũng đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, nhưng vì sao quân sử không bằng lòng nhìn nàng ta thêm một chút? Cho dù nàng ta không có dung mạo tuyệt thế như phu nhân, nhưng ít gì cũng coi như thanh tú động lòng người chứ. Nàng ta yên lặng đứng đấy hồi lâu, chỉ cảm thấy cực kỳ dày vò, đêm trở nên yên tĩnh hơn, những tiếng động tự nhiên kia cũng đã ngừng nghỉ, âm thanh hoang ái trong phòng càng thêm rõ ràng, nữ nhân dường như đang thấp giọng cầu xin, giọng nói nhỏ như mèo kêu, chỉ trong chốc lát lại biến thành tiếng ngâm nga đầy ngượng ngùng. Tú Trí trở về phòng bên cạnh, nằm ở trên giường đem mình cuộn thành một đống, hận không thể biến thành nữ nhân đang bị Tiêu Đạt hung hăng thương yêu kia. Loại khát vọng cùng yêu thương này gần như muốn khống chế không được. Ngày hôm sau, Tiêu Đạt phải đi quan nha xử lý công việc, sáng sớm đã rời giường ra khỏi nhà. Vi Nhiễm ngủ thẳng đến giờ tị mới bị Dương Nguyệt đánh thức. Nàng đứng lên, che miệng ngáp một cái, áo lông mỏng trượt xuống bả vai, trên thân tất cả đều là dấu đỏ, lít nha lít nhít, che đi màu da vốn có. Tiểu thư. Dương Nguyệt che miệng kêu một tiếng, Vi Nhiễm theo ánh mắt của nàng nhìn lại, những thứ trên người vẫn còn tốt, chỉ là miệng nhức mỏi tê dại, đêm qua bị hắn lừa gạt dùng tay bọc lấy chỗ kia chơi đùa, vốn tưởng rằng như vậy là có thể tránh khỏi trừng phạt, nào biết được hắn không vừa lòng, nhất định bắt nàng dùng miệng lấy lòng giống như lúc ở chuồng ngựa, nàng cũng ngoan ngoãn thuận theo, cuối cùng chính là khiến hắn biến thành sói, đưa nàng vào chỗ chết mà hành hạ, quả thực không làm nàng tan ra thành từng mảnh thì không bỏ qua. Vi Nhiễm dựa vào đầu vai Dương Nguyệt không muốn nhúc nhích chút nào, trong miệng nhỏ giọng phàn nàn. Dương Nguyệt giúp nàng mặc quần áo, nói khẽ, nếu tiểu thư thực sự không muốn hầu hạ thì nói rõ với... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quân sử một chút, tuổi của quân sử như vậy, lại ở bên ngoài chịu gian khổ mấy tháng, trong chuyện phòng the khó tránh khỏi đòi hỏi nhiều thêm một chút. Chẳng lẽ tiểu thư còn muốn nhét nữ nhân bên người quân sử sao? Đến lúc đó sủng ái của quân sử bị phân ra, tiểu thư phải làm sao bây giờ? Vi Nhiễm cảm thấy muốn cổ nhân thực hiện chế độ một chồng một vợ chắc chắn có chút khó khăn. Huống hồ tương lai Tiêu Đạt phải là hoàng đế, không có khả năng chỉ gần gũi một mình nàng. Bây giờ, nàng ông thái độ thuận theo tự nhiên ở cùng với Tiêu Đạt, nếu hắn muốn thiếp thất thông phòng nào, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng muốn nàng chủ động thu xếp nữ nhân cho Tiêu Đạt thì lại khó tránh khỏi có chút chán ghét. Tiểu thư, nhà đầu Tú Trí bị bệnh. Hình như đêm qua đang trực nên bị cảm lạnh. Dương Nguyệt vừa buộc thắt lưng bằng lụa trên váy cho Vi Nhiễm vừa nói. Trời nóng như vậy làm sao lại cảm lạnh? Vi Nhiễm cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Dương Nguyệt lắc đầu, lại lấy ra một tấm khăn mùi xoa nhét dưới gối đầu của Vi Nhiễm. Buổi sáng Thu Vân bên lão phu nhân cố ý tới dặn dò. Vi Nhiễm lấy khăn ra xem. Chất vải là lụa, bốn góc đều thêu hoa như nhau. Chỉ là hoa này nhìn khá quen, hoa thạch lựu. Vi Nhiễm hỏi Dương Nguyệt, tại sao phải nhét thứ này vào dưới gối đầu của ta? Lại là phong tục của Đại Hán. Dương Nguyệt cười nhìn nàng, cây lựu ngụ ý nhiều phúc nhiều con, là đồ vật may mắn. Nữ tử cửu lê chúng ta thành thân cũng hay đeo vật này để cầu con, không nhét vào chỗ này của tiểu thư, chẳng lẽ muốn nhét vào chỗ quân sử sao? Vi Nhiễm yên lặng. Nhớ tới hôm qua nàng nói với Tiêu Đạt muốn hoa này thì Tiêu Đạt đáp lời, lập tức xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, ảo não không thôi. Khó trách tối hôm qua hắn ra sức như vậy, thì ra đều do hoa này gây hại. Đông Kinh tổng cộng có bốn dòng sông lớn chảy qua, trong đó nổi tiếng nhất chính là sông Biện. Trung Nguyên chiến loạn liên tục mấy năm không ngừng, thổ nhưỡng thủy thế Đông Kinh, thích hợp làm nông phát triển kinh tế, Cao Tổ hậu Tấn liền đóng đô ở đây, mở Tế Châu, Kim Hương, Lai Thủy. Phía Tây chịu ảnh hưởng của sông Biện, phía Bắc chống đỡ sông Tế, Nam thông Từ Phái. Kéo dài Đông Hán, nước từ sông Biện chảy qua cửa Tây sông Lạc chia ra chảy vào Kinh Thành, đi về hướng Đông đến Tứ Châu nhập vào sông Hoài. Trên sông, thuyền qua lại như thoi đưa, hai bên bờ cửa hàng và quán rượu san sát. Ở trong một nhà lớn nhất thuộc Quy Vân Các, tại lầu 2 Nhã Gian Quy Vân Các, Hồ Minh Nhã gọi một bàn ăn nhẹ cùng một bầu rượu, lấy tay chống cằm, ngắm quang cảnh, đám người một bên bờ đê sông biển ở dưới lầu. Một lát sau, truyền đến hai tiếng đập cửa. Hồ Minh Nhã nghiêng đầu nhìn lại, một nữ tử đội mũ sa nhẹ nhàng đi tới. Chu Gia Mẫn gỡ mũ sa ra, ngồi đối diện Hồ Minh Nhã, sắc mặt không nóng không lạnh. Hồ Minh Nhã vỗ mu bàn tay của nàng ta một cái, mắng, ngươi, cái người không có lương tâm này, sao trở về kinh thành cũng không nói với ta một tiếng, chẳng lẽ ta phải dùng cổ kiệu đến cửa phủ Ngụy Quốc Công đón ngươi, ngươi mới chịu ra mặt. Chu Gia Mẫn tự rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sao vậy? Hồ Minh Nhã phát giác không bình thường, không phải là đã đi gặp Tiêu quân sự của ngươi rồi đó chứ? Sắc mặt Chu Gia Mẫn càng khó coi hơn, phất tay nói, đừng nói nữa, ta đã nói với ngươi rồi, lời đồn kia không phải kích thích ngươi mà là sự thật. Hồ Minh Nhã lắc đầu, thở dài, thật ra ngay cả ta cũng không tin, Tiêu Đạt sẽ trở thành người có dáng vẻ như bây giờ. Năm đó hắn đi theo sau lưng ngươi, trầm mặc ít nói, hèn mọn đê tiện, ai cũng có thể ăn hiếp. Chúng ta còn lo lắng cho ngươi bị hắn bu bám, không thoát thân được, dù sao nhà các ngươi cũng có Phương Sĩ tiên đoán một nhà ba hoàng hậu. Ta thấy chứ, không bằng ngươi tính toán tiến cung đi, lấy xuất thân và tài mạo của ngươi thì làm hoàng hậu lại có gì khó. Chu Gia Mẫn nhíu mày, tuổi của hoàng thượng nhỏ hơn ta rất nhiều, bên người có cả đống cô nương tuổi trẻ mỹ mạo. Huống chi hậu cung do Lý Thái Hậu chưởng quản, ta đi làm cái gì? Hồ Minh Nhã biết rõ trong lòng nói, ngươi cứ việc nói thẳng là còn nhung nhớ Tiêu Đạt có tốt rồi hay không? Nhưng người ta đã lấy vợ, ngươi còn có thể ép hắn bỏ vợ sao? Hay là ngươi cam tâm tình nguyện đi làm? Ngươi còn có thể ép hắn bỏ vợ sao? Hay là ngươi cam tâm tình nguyện đi làm thiếp? Chu Gia Mẫn nghĩ đến thái độ của Tiêu Đạt lúc ở Lạc Châu, đã cảm thấy bị người túng đầu dội cho gáo nước lạnh, từ đầu đến chân chật vật, lạnh buốt. Quan hệ giữa bọn họ, nàng ta vẫn luôn chiếm ưu thế, là đối tượng được hắn theo đuổi. Nàng ta đã từng xem thường cái người bán hàng trong này, cứu hắn một mạng chẳng qua là đánh cược thua với đồng bọn, nào biết được từ đó hắn cuốn lấy mình, phiền muộn không thôi. Nhưng hắn thật sự đối xử với nàng ta quá tốt, tốt đến mức mặc dù nội tâm nàng ta xem thường chán ghét, nhưng vẫn yên tâm, thoải mái hưởng thụ cảm giác ưu việt, được người tôn sùng là trăng sáng. Dù cho cái cảm giác ưu việt làm ơn cho người này cũng không đáng nhắc tới, cho nên khi nàng ta biết hắn tuân mệnh lệnh của cha phải cưới tỷ tỷ, tức giận làm rớt vỡ ngọc ve hắn tặng, tuyệt tình rời đi, lúc ấy nàng ta tự an ủi mình, hắn chỉ là thứ nàng ta không cần, là thứ mình chướng mắt. Tỷ tỷ cứ việc nhặt đi là được, không có gì to tát cả. Nào biết được, từ đó về sau, hắn một đường thẳng tới mây xanh, được Tiêu Nghị trọng dụng hơn, thậm chí nhờ trận chiến hai châu Diêm Linh kia, thoáng cái đã nhảy lên vị trí ở trên người khác, trở thành danh tướng đệ nhất uy chấn bốn biển. Lúc biết hắn đảm nhiệm chức chỉ huy sứ Thiên Hùng quân, nhà Bình đứng đầu Đại Hán, trong nội tâm nàng ta kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được, ai có thể nghĩ tới, người bán hàng trong lúc trước ăn nhờ ở đậu. Trầm mặc ít nói vậy mà lại có thành tựu xuất sắc đến như vậy, vì mong muốn chứng thực tâm ý của hắn không thay đổi nên nàng ta xuất hiện khắp nơi trên cả nước, chờ đợi hắn đến tìm kiếm. Thực ra nàng ta đã nghĩ cứ để như thế xem thử hắn còn có thể leo lên vị trí cao hơn, có được nhiều vinh quang hơn hay không. Hắn có thể làm cho Tiêu Nghị đánh vỡ ràng buộc về mặt huyết thống, không đem y bát truyền cho con ruột mà là giao cho đứa con nuôi là hắn. Nên nàng ta muốn đợi đến khi hắn trở nên tốt hơn nữa, chỉ là nàng ta không nghĩ tới. Khi mình đang chờ đợi và xem xét thì tâm ý Tiêu Đạt đã thay đổi. Chu Gia Mẫn tâm phiền ý loạn lại uống chén rượu, chợt thấy trên đường xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Nàng ta lập tức đứng lên, cầm lấy mũ sa, nói với Hồ Minh Nhã, ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi gặp người rồi trở lại ngay. Sau đó liền vội vàng đi ra, Lý Diên Tư xử lý ngay ngắn rõ ràng mọi chuyện lớn nhỏ của nghiệp đô, bình giá hàng hóa, giảm thuế má, khai thông buôn bán, nghiệp đô ở dưới tay Lý Diên Tư quản lý. Tình hình không hề thua Đông Kinh phồn hoa. Lý Diên Tư là người có tài trị quốc, chỉ là một thành đương nhiên không đáng nhắc đến. Tiêu Đạt trở về mấy ngày, liền đem công vụ mấy tháng đều sắp xếp xong xuôi, Lý Diên Tư như trút được gánh nặng, xin Tiêu Đạt nghỉ ngơi, dự định thanh tĩnh mấy ngày cho thật tốt. Người hắn mới vừa đi tới cửa nha môn đã thấy binh lính truyền tin nhảy xuống ngựa, gào to một tiếng Lý đại nhân. Rồi nhanh chóng vọt vào, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Lý Diên Tư đang bước chân xuống bậc thang lại miễn cưỡng dừng lại, ngửa đầu than thở một tiếng, chắp tay đi vào lần nữa. Hậu Thục xuất binh tới Tây Cảnh Đại Hán, Thục Đế điều động Trương Kiều Chiêu ra cửa khẩu Đại Hán, Hà Kiến ra Lũng Hữu, Lý Đình Khuê ra Tử Ngọ Cốc, tiếp ứng Dương Thủ Trinh. Đông đường phản loạn không yên, Tây đường lại dấy lên chiến tranh, Thái Nguyên Doãn Lưu Mân cũng đang ngo ngoe muốn động. Lý Diên Tư đứng đước dư đồ nghiên cứu lối đi, nói, Hầu Thục là muốn đoạt lại hai châu Diêm Linh à. Sau khi quân sử về Nghiệp Đô, Hoàng thượng chậm chạp không gọi quân sử vào kinh, rõ ràng chính là không muốn ngợi khen, cũng tuyệt đối sẽ không để cho quân sử lại lãnh binh. Lần này Hầu Thục phái ra ba đại quân theo ba đường tiếp cận, Tiết Độ Sứ ở Tây Cảnh Tiết Độ Sứ sẽ có chút khó khăn, đến truyền tin để hai vị tiết soái mục, Hoàng chuẩn bị xong tiếp viện. Tiêu Đạt tựa lưng vào ghế, đưa tay bóp trán, so với kỵ binh hung nô dũng mãnh, thuộc binh không đủ để gây sợ hãi. Muốn đánh bại thành trì chúng ta cũng không phải chuyện dễ. Nếu có thể khiến Dương Thủ Trinh đầu hàng, Hầu Thục tự nhiên sẽ lui binh, cứ nhìn xem quyết sách Hoàng thượng đưa ra như thế nào đã. Lý Diên Tư đi tới ngồi đối diện Tiêu Đạt, trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng, thuộc hạ ngược lại có chút lo lắng. Hiện tại người sốt ruột nhất hẳn là Hoàng thượng. Một mặt hy vọng giữ vững Giang Sơn Đại Hán, như vậy nhất định phải phái sử tướng xuất binh, trấn áp Dương Thủ Trinh, mau sớm bình loạn. Một mặt khác, bởi vì địa vị trong triều của sử tướng vững chắc, trong đám chiêu đường Tiết Độ Sứ ngoại trừ mấy người Lưu Mân ra, còn lại đều xem lời nói sử tướng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu sử tướng lại lập công thêm lần nữa, uy danh càng hiển hách, chỉ sợ Hoàng thượng càng ngồi không yên, lần này phái người hành thích quân sử, lần sau thì sao? Chẳng lẽ sẽ không động thủ với sử tướng? Thuộc hạ cho rằng, quân sử và sử tương ứng nên sớm có sắp xếp. Tiêu Đạt hít mắt, vô ý hỏi, người nói chính là sắp xếp cái gì? Chẳng lẽ quân sử chưa từng nghĩ tới sao? Hoàng thượng và Lý Tịch năm lần bảy lượt hãm hại, nếu Hoàng thượng chịu nghe lời khuyên chân thật, diệt trừ Lý Tịch, như vậy Giang Sơn Đại Hán mới có thể giữ vững. Nhưng bây giờ Hoàng thượng tin vào sầm ngôn, liên tiếp hãm hại Trung Lương. Cho dù chúng ta tra được chủ mưu đứng sau màn hành thích ở Lạc Châu lần này là Lý Tịch, nếu Hoàng thượng thiên vị, thì cũng không làm gì được ông ta. Hơn nữa Hoàng thượng càng ngày càng thay đổi trầm trọng hơn, xem sử tương và một đám đại thần phụ chính như là cái đinh trong mắt, hận không thể khai trừ từng người. Nếu sử tướng đánh bại Dương Thủ Trinh, khó đảm bảo không phải một lá bùa đòi mạng. Lý Diên Tư nghiêm trang nói, Tiêu Đạt chấn động, né tránh ánh mắt của Lý Diên Tư. Mặc dù Lý Diên Tư không nói rõ, ý tứ cũng rất rõ ràng. Trên thực tế mưu thần, thủ hạ bên người phụ thân cũng hết mực khuyên can. Chỉ là phụ thân cố chấp không chịu nghe theo. Tiêu Đạt chống tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc tự hỏi. Quả thật, hắn đã cân nhắc đến kết quả xấu nhất, phụ thân xuất binh đánh bại Dương Thủ Trinh, hoàng đế hạ lệnh âm thầm trừ bỏ phụ thân. Hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn hoàng đế và Lý Tịch cấu kết với nhau làm việc xấu, sát hại Trung Lương, lúc cần thiết nhất định sẽ phản kích. Mặc dù hán đế kế thừa hoàng vị cao tổ, tự xưng là chính thống, nhưng chỉ ham hưởng lạc, thân tiểu nhân xa hiền thần. Phụ thân luôn nói, cao tổ đối với ông ân trọng như núi, có ơn tri ngộ. Di mệnh lúc lâm chung muốn ông phụ tá tân hoàng, bảo vệ Giang Sơn Đại Hán. Có lẽ phụ thân chưa từng nghĩ tới, muốn lật đổ hán đế, tự mình ngồi lên vị trí kia. Ở trong mắt phụ thân, có lẽ đây là chuyện mà chỉ có đại thần tặc tử mới làm, cùng trung thần lương tướng phải phụ tá minh quân. Trung Nguyên nhiều năm trước tới nay, chính quyền thay đổi, đa số người cầm quyền đều tàn bạo vô đạo, siêu cao thuế nặng, bách tính không ngừng kêu khổ. Cao tổ có lẽ là minh quân, nhưng thiếu đế bây giờ thiếu lại không phải. Ta đã biết, chờ phụ thân trở về, ta sẽ góp lời với ông. Tiêu Đạt thu dọn công văn trên bàn xong, đang muốn đứng lên, tôi tớ ở bên ngoài hô, quân sử, cao tổng quản phái người truyền đến tin, nói Chu Ma Ma từ kinh thành thăm viếng đã trở lại. Trên mặt Tiêu Đạt lộ vẻ vui mừng, nói với Lý Diên Tư một tiếng, liền nhanh chân đi rời đi. Xe ngựa đỉnh màu xanh dừng ở cổng Tiêu phủ, một phụ nhân tóc hoa râm, trên búi tóc cắm trâm kim qua, mặc áo trứ sa màu xám tím, tay áo hẹp viền hoa, váy dài màu xanh vịn thị nữ bước xuống xe ngựa. Gương mặt bà đoan chính, ăn nói có ý tứ, rất có vài phần khí thế, Chu Ma Ma. Vũ già thị nữ đều rất cung kính hành lễ, đón bà đi vào. Vương Tuyết Chi và Tiết Thị ở đình giữa hồ hóng mát, Tiết Thị cầm bàn tính chăm chú đối chứng sổ sách, Vương Tuyết Chi thì ngồi ở bên cạnh buồn bực ngán ngẩm cho cá ăn. Từ sáng đã không thấy bóng dáng của Tiêu Thành Chương đâu, nàng ta cũng lười quản hắn đi đâu mua vui. Nàng ta nhìn Tiết Thị một cái rồi nói, Tiết Di Nương, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Ở trong nhà thế này quá vô vị, bà bảo phòng thu chi cho ta chút tiền, ta cần mua chút son phấn bột nước, khoảng mấy trăm lượng là đủ rồi. Nàng ta nói chuyện với Tiết Thị vẫn là điệu bộ vênh mặt hất hàm sai bảo. Tuy Tiết Thị là mẹ đẻ Tiêu Thành Chương, nhưng dù sao cũng là thị thiếp, ở trong thế gia đại tộc, thị thiếp đúng thật là ngay cả sách dạy cho đại tiểu thư nàng ta cũng không xứng. chẳng qua là Tiêu phủ nạp ít người, Sài thị khoan dung rộng lượng nên Tiết thị mới có mấy phần địa vị. Tiết thị nghe xong, trong lòng lộc bộc một tiếng, thầm nghĩ ngươi đây là muốn mua núi vàng núi bạc à, mở miệng mua chút son phấn bột nước liền đòi mấy trăm lượng. Mặc dù Tiêu gia nhà lớn nghiệp lớn, nhưng Tiêu Nghị và Tiêu Đạt đều vô cùng tiết kiệm, tiền đưa cho mỗi phòng mỗi tháng tất cả đều cố định theo lệ. Tiêu Thành Chương thì xa xỉ hơn chút, cũng do Tiết thị lấy tiền riêng của mình trợ cấp, cũng không dám mở miệng với Sai thị. Tiết thị nghĩ nghĩ, chợt cười nói, nhị thiếu phu nhân có thể đi chỗ phu nhân nói một tiếng, chuyện này ta chỉ sợ không làm chủ được. Lúc này, sắc mặt Vương Tuyết Chi nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bà không phải là quản gia sao, cho ta mấy trăm lượng, còn phải nói với mẫu thân, ngài có chỗ không biết. Mặc dù ta quản gia, nhưng mỗi tháng sổ thu chi đều có danh mục, phu nhân cũng phải xem qua. Mấy trăm lượng không phải là con số nhỏ, đại thiếu phu nhân qua cửa lâu như vậy, mỗi tháng cũng chỉ nhận từ phòng thu chi 10 lượng bạc, ngài vừa mở miệng liền muốn mấy trăm lượng, chỉ sợ, không ổn. Vương Tuyết Chi suy một tiếng, khinh miệt nói, một sơn giả nha đầu như nàng, có thể biết thứ tốt gì. 10 lượng cho nàng ta đương nhiên là xài không hết, mà ta một hộp son phấn đã phải mấy lượng, mua thêm chút đồ trang sức vải vóc, ăn bữa cơm, 100 lượng tùy tiện tiêu xài một chút thì hết ngay. Như vậy đi, ta cũng không làm khó bà, chi cho ta 100 lượng là được. Tiết thị không dám trêu chọc vị tổ tông này, thật không để cho người ta yên tĩnh một chút, nếu lại chạy đi gây chuyện thì phi, liên lụy đến Thành Chương thì làm sao bây giờ. Bà ấy nghĩ nghĩ, cắn răng bảo Hồi Hương đi lấy vốn riêng của bà ấy đến cho Vương Tuyết Chi, nhị thiếu phu nhân cầm số tiền này đi đi. Trước khi Vương Tuyết Chi gả đến đã nghe nói Tiết thị xuất thân thương nhân, trong nhà rất có của cải, nuôi nấng nữ nhi thương hộ là Tiết Cẩm Nghi kia giống như một cô tiểu thư, không nghĩ tới vừa ra tay chính là trăm lạng bạc tròng, nhếch môi cười một tiếng, đang muốn đứng lên, chợt thấy bên trên đường mòn liễu rủ ở hồ đối diện có mấy người đi qua, dẫn đầu hình như là một phụ nhân, không khỏi đưa tay chỉ qua, hỏi, đó là người nào? Hồi Hương nhón chân nhìn một cái, nói với Tiết thị, Tiết di nương, là Chu ma ma trở về. Hình như đến chỗ viện tử của phu nhân rồi, Tiết thị biểu môi, lầu bầu nói, biết rồi. Số mệnh nữ nhân này thật tốt, chẳng qua chỉ là một hạ nhân, bởi vì là nhũ mẫu của quân sử, làm cho mình như một phu nhân thực thụ. Lúc trước đi nói kinh thành thăm nhi tử, vừa đi chính là mấy tháng, cũng không thèm nói với quản gia ta một tiếng. Hồi Hương nói, di nương ngài cũng không phải không biết, Chu ma ma đi theo chăm sóc quân sử từ lúc hắn vừa mới sinh, so với phu nhân mà nói, tình cảm sâu đậm hơn nhiều. Hơn nữa ngay cả quân sử cũng nói xem Chu ma ma như một nửa mẫu thân hắn, ngày bình thường ngoại trừ quân sử, ai có thể sai bảo được lão nhân gia bà ta chứ? Phu nhân ở Bắc Viện cũng tôn trọng bà ta mấy phần đấy. Hôn sự của quân sử lần trước, bà ta đã rất không vui, quân sử vì dỗ bà vui vẻ, còn mua một điền trang ở vùng ngoại ô Nghiệp Đô cho bà ta giải sầu. Vương Tuyết Chi lặng lặng nghe, nhìn theo hướng phụ nhân kia rời đi, như có điều suy nghĩ. Chu thị đến Bắc Viện, thị nữ đi vào bẩm báo. Vi Nhiễm đang hầu hạ Sai thị uống thuốc, cùng bà nói về mấy phương thuốc dưỡng sinh, nhưng Phục Linh mấy lạng lại quên mất, đang ngửa đầu vắt óc suy nghĩ. Sai thị khẽ lắc đầu, mẫu thân con thật sự là người có y thuật đỉnh nhất Cửu Lê sao? Ta thấy thanh danh thần y đều bị con liên lụy rồi. Vi Nhiễm ngượng ngùng, cúi đầu kêu một tiếng, mẫu thân. Sai thị cười nói, đùa con thôi. Lúc này, thị nữ đi tới bẩm báo, phu nhân, Chu ma ma trở về, muốn tới bái kiến. Nụ cười của Sai thị thu lại mấy phần, mời bà ấy vào đi. Thị nữ đi mời Chu thị tiến đến, Chu thị muốn hành lễ, Sai thị giơ tay lên nói, miễn đi. Thu Vân, đi bê tú đôn, loại ghế ngồi giống cái trống, đến cho Chu ma ma ngồi. Chu thị cung kính cảm ơn, ngồi xuống tú đôn đối diện Vi Nhiễm. Vi Nhiễm đánh giá Chu thị, không biết thân phận của bà ta, Sai thị giơ tay giới thiệu nói, đây là nhũ mẫu của mậu tiên, Chu ma ma, luôn ở bên cạnh chăm sóc mậu tiên. Lúc con và mậu tiên thành thân, bà ấy đang ở thôn trang ngoại ô, không lâu sau, bà ấy liền đi kinh thành thăm con trai, cho nên mọi người vẫn chưa gặp mặt. Nghe nói là nhũ mẫu Tiêu Đạt, Sai thị lại nói chuyện khách khí như vậy, Vi Nhiễm cũng không biết có nên hành lễ hay không. Theo thân phận mà nói, nàng là chủ, Chu ma ma là bộc, không có đạo lý chủ tử hành lễ với người hầu, nhưng nghe giọng điệu Sai thị, thân phận người này lại chẳng giống nhũ mẫu mấy. Như thế do dự một hồi, liền bỏ qua cơ hội tốt nhất, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi đó. Chu thị cúi đầu uống trà, nhìn thấy Vi Nhiễm không nhúc nhích, nhíu lông mày, thầm nghĩ, quả nhiên là một giả nha đầu không hiểu quy củ, không ra gì, mà ngay cả chào cũng không biết, làm sao xứng với mậu tiên. Nhưng trên mặt bà không biểu hiện sự tức giận, chỉ cung cung kính kính nói chuyện cùng Sài thị, A Mẫu. Giọng nói của Tiêu Đạt từ bên ngoài truyền đến, bọn thị nữ kêu một tiếng quân sử, hắn liền sải bước đi vào. Trước hành lễ với Sài thị, sau đó lại cười nói với Chu thị, rốt cuộc người cũng đã trở về rồi. Chu thị liền vội vàng đứng lên, muốn hành lễ, Tiêu Đạt lại đỡ cánh tay của bà ngăn lại. Chu thị trái xem phải xem, cảm khái nói, có phải gầy rồi không? Ta ở kinh thành nghe nói Mậu Tiên chúng ta lại đánh thắng trận, trong lòng vui mừng, không thể ngồi yên một chỗ nên mới chạy trở về. Vi Nhiễm nghe Chu thị ở trước mặt Tiêu Đạt không dùng kính ngữ nhún nhường, lại gọi thẳng tên tự của Tiêu Đạt, liền biết địa vị của Chu thị là gì. Phải biết trong nhà này, dám gọi Tiêu Đạt như vậy, ngoại trừ phu thê sử tướng, cũng chỉ có mỗi Chu thị này. Nhưng nàng chưa từng nghe người khác nhắc tới Chu ma ma, ngay cả Tiêu Đạt cũng chưa nói với nàng. Ma ma này trước kia chưa từng xuất hiện trước mặt mình, chắc là cố ý né tránh, hoặc là căn bản không muốn nhìn thấy chính mình. Chu thị sờ lên gương mặt Tiêu Đạt, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lúc trước, thời điểm bà được đưa tới Xà Gia làm nhũ mẫu, chỉ cảm thấy đứa bé này sinh ra tới không đủ tháng, tiếng khóc cũng nhỏ hơn hài tử nhà khác, có lần tưởng rằng không thể sống được nữa. Nhưng sức lực bú sữa của hắn rất lớn, một đôi mắt sáng lấp lánh, giống như rất muốn cố gắng sống tiếp. Chớp mắt một cái, đứa nhỏ gầy gò kia đã cao lớn anh tuấn như vậy, rất có tiền đồ. Làm nàng được nhờ theo, Sai thị nhìn dáng vẻ Chu thị lưu luyến không rời, mở miệng nói, Mậu Tiên, con đưa Chu ma ma đi nghỉ ngơi đi. Vừa vặn hai người lâu không gặp, tranh thủ nói chuyện đi, chỗ này của ta đã có Vi Nhiễm rồi. Tiêu Đạt đồng ý, lúc này mới chú ý tới Vi Nhiễm ngồi bên cạnh. Nhìn nàng gật đầu một cái, liền cùng Chu thị đi ra. Vi Nhiễm không biết vì cái gì, luôn cảm thấy cái nhìn cuối cùng mà Chu thị nhìn nàng kia là lạ, không rét mà run. Sai thị thấy dáng vẻ thất vọng mất mát của Vi Nhiễm, mở miệng an ủi, từ nhỏ Mậu Tiên đã không có mẫu thân, là Chu ma ma vất vả nuôi hắn lớn lên, về sau ta mới đón Mậu Tiên về nuôi. Nghe nói lúc kia quá khổ, Chu má má vì Mậu Tiên, đều không để ý tới con của mình khóc lớn vì đói, cho nên ở trong lòng Mậu Tiên, địa vị của Chu ma ma như là nửa mẫu thân, con đừng để ý. Sao lại thế? Ta đương nhiên sẽ không để ý. Vi Nhiễm cười nói, chén thuốc này lạnh rồi, con đi hâm lại cho mẫu thân. Chu thị kéo Tiêu Đạt bước vào chỗ ở của mình, là một tiểu viện độc lập, có nhà chính có phòng ngủ, bên cạnh còn có một cái nhĩ phòng nho nhỏ. Mặc dù không khí thế bằng chủ tử nhưng so với các nhũ mẫu khác mà nói, cũng đã xem là quá phận. Tiêu Đạt trọng tình nghĩa, cực kỳ hiếu thảo. Sai thị hiểu rõ bản tính của hắn, cũng cho rằng đối xử tử tế với nhũ mẫu ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn mình nhũ mẫu cũng không có gì không đúng, bởi vậy cũng chưa từng nói gì. Chu thị kéo Tiêu Đạt ngồi trong phòng, mấy tháng bà ta không về, ấy vậy mà trong phòng không nhiễm một hạt bụi. Bà ta biết rõ là do Tiêu Đạt sai người quét dọn hàng ngày, vừa đau khổ vừa cảm khái trong lòng. Càng thân thiết với đứa nhỏ uống sữa của mình lớn lên hơn mấy phần nữa, bà ta pha xong trà cho Tiêu Đạt, bưng tới cho hắn. A Mẫu không mua được lá trà ngon, còn uống tạm nha. Trước kia Tiêu Đạt bán hàng trong phụ gia đình, may mắn đi theo một vị thương nhân lớn phương Bắc xuôi Nam buôn bán, chính là bán lá trà, cho nên phương diện khác hắn đều rất tiết kiệm, nhưng lá trà lại cực kỳ chú trọng, đây là chuyện mà người trong phủ đều biết. Hắn cười một tiếng, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, kéo Chu thị ngồi xuống, Khang ca nhi vẫn khỏe chứ ạ? Nếu A Mẫu có gì khó xử thì cứ nói với con, khỏe, rất khỏe. Chu thị đáp nhưng có chút chột dạ, vợ chồng bọn nó vốn muốn giữ ta ở lâu hơn, tiện thể chăm sóc đứa cháu nhỏ của ta, thế nhưng lúc con xuất chinh ta không thể đưa tiễn, nghĩ đến con đắc thắng trở về tất nhiên phải trở về xem thế nào. Con cũng đừng chê A Mẫu, còn nói muốn đưa A Mẫu, nói xong lại có mấy phần nghẹn ngào, sao A Mẫu lại nói như thế? Tiêu Đạt cầm tay của bà, an ủi, lúc trước phụ thân ra lệnh cho con cưới Vi Nhiễm, A Mẫu đau lòng, cực kỳ không muốn. Con sợ phụ thân không vui làm A Mẫu khổ sở nên mới mua điền trang để A Mẫu qua đó ở tạm, cũng không có ý đuổi người đi. Tiêu phủ chính là nhà của người, chỉ cần có con ở đây, nơi này vĩnh viễn có một vị trí của người. Chu thị nghe được Tiêu Đạt nói như vậy, nín khóc mỉm cười, có câu nói này của con, A Mẫu an tâm rồi, ta ở kinh thành nghe nói con sủng ái vu nữ kia, có việc này không? Vu nữ kia ngoại trừ có chút mỹ mạo thì chỗ nào xứng với con? Hay là con dùng kế sách này để ép nhị tiểu thư trở về hả? Tiêu Đạt buông tay Chu thị, cúi đầu uống một ngụm trà, biểu lộ lạnh nhạt hơn chút, không phải, yêu yêu rất tốt. Sủng nàng yêu nàng đều là xuất phát từ nội tâm của con. Chu thị trợn mắt, sửng sốt nửa ngày mới nói như vậy, con thật sự sinh lòng yêu thương nàng ta. vậy nhị tiểu thư phải làm sao bây giờ? Con cũng đã biết nàng ấy đã trở về rồi, biết rồi ạ. Vẻ mặt Tiêu Đạt càng lạnh nhạt hơn, chúng con đã gặp nhau ở Đại Châu rồi. Chu Thị nuốt nước miếng, trông thấy sắc mặt không bình thường của Tiêu Đạt thì cũng không dám nhắc tới Chu Gia Mẫn nữa. Nhưng bà ta quá rõ ràng tính cách Tiêu Đạt, trong nóng ngoài lạnh, trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước Chương Đức Uy là tử địch, kẻ thù không đội trời chung, dưới trướng cấp dưới của hắn, còn có thể được hắn trọng dụng, huống chi là Chu Gia Mẫn có ân cứu mạng với hắn. Nhất định là hắn giận Chu Gia Mẫn, trách Chu Gia Mẫn, muốn mượn Vu Nữ để dời tình cảm và lực chú ý của mình. Nhưng những thứ này đều chỉ là tạm thời, nhìn xem, A Mẫu mới làm cho ngươi cái túi thơm này, còn có thích không? Chu Thị tìm trong bao quần áo lấy ra một túi thơm hình sư tử cưỡi mây, buông tiếng thở dài, lúc ấy ở kinh thành biết con xuất chinh, trong đêm lo lắng đến ngủ không được, bèn ngồi dậy theo mấy đường, nghĩ đến theo xong con cũng đã trở về. Bây giờ trong phủ có tú nương, con còn có thê tử, chắc hẳn không cần ta quan tâm những thứ này, nhưng vẫn là muốn làm cho con, một chút tâm ý của ta. Tiêu Đạt nhận lấy túi hương treo trên eo, cẩn thận chỉnh trang xong rồi nói, con sẽ mang theo, cảm ơn A Mẫu. Chu Thị mỉm cười khẽ gật đầu, bỗng nhiên nắm tay ông ngực, quay lưng đi. Tiêu Đạt liền vội vàng đứng lên, đỡ lấy bà ta hỏi, A Mẫu, người sao vậy? Gần đây trời nóng, khó tránh khỏi có hơi tức ngực khó thở, không có gì đáng ngại. Chu Thị cười cười, nhưng sắc mặt lại không tốt. Tiêu Đạt nghiêm túc hỏi, vậy đã gọi y sĩ đến khám chưa? Khám rồi, nhưng làm sao cũng không thấy khỏe hơn. Không biết có phải đụng trúng đồ vật tà môn gì hay không? Chu Thị khoát tay áo, ra hiệu Tiêu Đạt không cần để ý. Tiêu Đạt đỡ Chu Thị nằm dài trên giường nghỉ ngơi, sau đó quay người ra khỏi phòng, sai người đi mời y sĩ tới. Sau khi y sĩ khám bệnh xong, chỉ kê chút đơn thuốc điều dưỡng. Con người một khi đã có tuổi, khí hậu hoàn cảnh thay đổi liền sẽ ảnh hưởng đến thân thể, sau đó vô thức khuếch đại thành bệnh, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tiêu Đạt cũng hiểu rõ đạo lý này, cảm thấy Chu Thị hơn phân nửa là do nghi ngờ sinh ra bệnh tật, bèn an ủi bà ta mấy câu. Chờ thu xếp ổn thỏa cho Chu Thị, Tiêu Đạt đang muốn đi tìm Vi Nhiễm, bởi vì ban nãy thấy Chu Ma Ma, mừng rỡ quá nên có chút lạnh nhạt nàng, không biết vật nhỏ đó có tức giận hay không. Hắn vừa bước ra khỏi nơi của Chu Thị thì đúng lúc Cao Dung đi tới, quân sử, Ngụy Đô Đầu có chuyện quan trọng cần báo, đang ở thư phòng chờ ngài ạ. Tiêu Đạt đổi đường đi thư phòng, Ngụy Tự đang vò đầu, vòng tới vòng lui. Hắn trông thấy Tiêu Đạt, bỗng chốc cũng không biết bắt đầu từ đâu, vội la lên, quân sử, Hoàng Tiết soái lén phái người đến truyền tin, người bên ngoài còn chưa biết, là liên quan tới Cửu Lê. Tiêu Đạt nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp đi. Ngụy Tự ấn tay, không biết chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu, bèn nhớ gì nói nấy, lần trước quân sử hạ lệnh muốn Hoàng Tiết soái âm thầm bảo hộ Cửu Lê, Tiết soái lập tức phái Tiếu Tử ngồi ở trong trấn dưới núi Cửu Lê một thời gian dài. Khoảng thời gian trước, thám tử kia không biết làm sao nghe được mấy người tộc Cửu Lê đang nói về chuyện tiên tri. Cái gì tiên tri? Tiêu Đạt đã ngồi xuống, vừa pha trà vừa nhẫn nại lắng nghe. Cứ trăm năm một lần tộc Cửu Lê sẽ có một người trong tộc giáng thế, có được khả năng dự báo tương lai. Nếu có được người đó và Ngọc Tỷ truyền quốc thì có thể có được cả thiên hạ. Lúc trước sử tướng bắt quân sử cưới phu nhân, không phải bởi vì lời đồn đãi này hay sao? Còn có vị văn xương quốc sư trợ giúp hoàng đế thống nhất Trung Nguyên lập được công lao hiển hách kia, quân sử đã từng nghe đến chuyện này rồi nhỉ? Tiêu Đạt đáp một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc, ban đầu là bí mật, phụ thân chỉ nói cho hắn biết, cho dù sau này Dương Tín cố ý giở trò xấu, nói Ngọc Tỷ truyền quốc ở tại Cửu Lê. Đám người cũng như nhìn hoa trong sương, chỉ coi là gian kế của Dương Tín, không có người nào nghĩ đến phương diện này. Đúng là hắn biết Cửu Lê tộc có truyền ngôn như thế này, năng lực của văn xương quốc sư cũng là một câu chuyện được dân gian truyền nói say sưa. Nhưng dù sao đã trăm năm trôi qua, văn tự ghi chép lại quá ít, khó mà phân rõ thật giả được, bây giờ vị tiên tri này đã xuất hiện rồi. Quân sử biết là ai không? Ngụy Tự cũng không phải cố ý khơi gợi trí tò mò của Tiêu Đạt. Mà là hắn quá khiếp sợ, kinh ngạc đến độ chính bản thân cũng không muốn tin, cho nên không nói luôn một lèo giống như lúc trước. Tiêu Đạt uống trà, cũng không tiếp lời Ngụy Tự. Đối với loại năng lực hoang đường này, hắn luôn tồn lấy mấy phần nghi ngờ, nhưng nếu như Cửu Lê thật sự xuất hiện tiên tri, chắc hẳn sẽ khiến các phương tranh đoạt. Dù sao thời buổi loạn lạc, bên cạnh có một người tượng trưng cho ý trời, có thể trông thấy tương lai thì tượng trưng cho số trời đã định, lòng người đã có hướng. Có lẽ có người này, phụ thân sẽ có thể ra quyết định rồi. Hai tay Ngụy Tự chống trên thư án, trợn tròn hai mắt, là Vi Hân. muội muội khác mẹ của phu nhân, nàng ta chính là tiên tri ở kiếp này. Tiêu Đạt lập tức đứng lên, bắt lấy Ngụy Tự hỏi, ngươi xác định không có nghe lầm chứ? Làm sao có thể là cái nữ nhân đầy tâm cơ kia? Ngày đó hắn ở Cửu Lê, trên miếu Vu Thần, thấy rõ ràng mưu kế hãm hại Vi Nhiễm của hai mẹ con Vi Hân. Loại người tâm tư bất chính, nếu là tiên tri ở kiếp này thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chuyện này cứ giấu đi, trước mắt đừng nói cho phụ thân. Tiêu Đạt vô thức nói, không cần phải giấu, ta đã biết rồi. Tiêu Nghị ở ngoài cửa nặng nề nói một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt ông phong trần mệt mỏi giống như mới từ kinh thành chạy về, trên hạ bào còn dính mấy chấm bùn đất li ti, giày đen cũng bọc một tầng bùn. Tiêu Đạt khẽ giật mình, vội vàng cùng Ngụy Tự hành lễ. Tiêu Nghị nhìn Tiêu Đạt một chút, đi vào trong phòng ngồi xuống, ra lệnh cho Ngụy Tự lui xuống trước. Ngụy Tự lo lắng quan sát Tiêu Đạt, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh sử tướng, không người lui ra. Làm sao bây giờ? Hắn nên nhanh chóng tìm lão hồ ly Cao Dung kia nghĩ một chút biện pháp. Trong thư phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ có hương trà lượn lờ. Tiêu Đạt cúi đầu không nhìn sắc mặt phụ thân. Tiêu Nghị nặng nề nhìn chằm chằm đứa con trai đã cao lớn hơn ông, đôi cánh ngày càng to lớn này, chau mày lại. Lần trước tự mình hạ lệnh để hai người hoàng, một bảo vệ Cửu Lê, lần này ngay cả chuyện tiên tri cũng muốn giấu giếm chính mình, con muốn làm gì? Tiêu Nghị vỗ bàn trà một cái, con còn có để phụ thân ta vào mắt nữa hay không hả? Tiêu Đạt quỳ xuống, hai tay buông thõng hai bên, không nói gì. Hắn ở trước mặt Tiêu Nghị, ngoại trừ quốc sự, chính sự, quân sự thì rất ít nói những chuyện khác. Khi con bé cùng phạm lỗi nhưng Tiêu Thành Chương cực kỳ sốt ruột giải thích, hận không thể đổ tất cả trách nhiệm lên đầu người khác. Còn Tiêu Đạt chỉ quỳ và im lặng, dường như bả vai gầy yếu kia có thể chống đỡ tất cả mọi thứ. Mặc dù số lần hắn phạm lỗi thật sự là rất ít, Tiêu Nghị vẫn nhớ rõ dáng vẻ khi quỳ của hắn, giống bây giờ như đúc. Con sợ ta biết muội muội của Vi Nhiễm là tiên tri, muốn đưa nàng vào Đông Hán. Hay là sợ cô muội muội này sẽ uy hiếp đến địa vị của Vi Nhiễm? Tiêu Nghị xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, trầm giọng nói, con có nghĩ tớ, nếu như tiên tri rơi vào tay quốc gia khác, Đại Hán chúng ta sẽ như thế nào hay không? Bây giờ trong mắt con chỉ có Vi Nhiễm kia, còn có nửa phần quốc gia và thiên hạ hay không? Tiêu Đạt bất động, cũng không trả lời. Nói chuyện. Con câm rồi hả? Tiêu Nghị đứng lên, vừa muốn duỗi chân ra đạp, nhưng lại cố gắng kiềm chế, chỉ nắm chặt cổ áo Tiêu Đạt. Con tưởng ta không biết Cửu Lê phát sinh những chuyện gì sao? Vương Phần đã nói cho ta biết, Vi Hân đã từng hại Vi Nhiễm, cho nên cho dù nàng ta là tiên tri, con cũng định giả bộ như không biết. Ta đã nhiều lần nhắc nhở con, nữ nhân không thể trở thành nhược điểm của con. Con có được địa vị như bây giờ dễ dàng à? Ta mặc kệ con có ý đồ gì, nữ nhân kia rốt cuộc ở trong lòng con chiếm mấy phần trọng lượng. Bắt đầu từ hôm nay, con cút tới quân doanh đi, không cho phép gần gũi nàng nữa, phụ thân. Tiêu Đạt nhìn Tiêu Nghị, bờ môi khẽ run, ta làm không được. Tiêu Nghị nhắm mắt, nâng tay quăng cho Tiêu Đạt một bạt tai. Ông dùng toàn lực, cái tát này cực kỳ vang dội, Tiêu Đạt dường như muốn bổ nhào trên mặt đất, phụ thân. Phụ thân ngài làm cái gì thế? Tiêu Thành Chương từ bên ngoài chạy vào, xoay người đỡ vai Tiêu Đạt, tại sao người muốn đánh đại ca? Tiêu Nghị chắp tay nổi giận nói, ai cho phép ngươi chạy tới đây? Mấy người các ngươi đủ lông đủ cánh rồi, chỉ biết đối nghịch với lão tử. Tiêu Thành Chương bị ông mắng đến lui lại vài bước, lầu bầu nói, là mẫu thân nghe nói ngài trở về, chờ đợi ngài mãi, đợi trái đợi phải cũng không thấy ngài đến nên mới bảo con đi tìm xem. Cao Dung nói ngài đang ở chỗ đại ca. Con liền đến đây, phụ thân, ngài có chuyện không thể từ từ nói chuyện sao? Đại ca con vừa mới đánh thắng trận, người không những không khen ngợi, còn muốn đánh huynh ấy, đây là cái đạo lý gì chứ? Tiêu Nghị phất tay áo ngồi xuống, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Nhiều năm như vậy, Tiêu Đạt hiểu chuyện Vương lên, có trách nhiệm, chưa từng khiến ông phải quan tâm, lo lắng, ông cũng đã quen với việc mình nói gì, các con làm theo. Trong cái nhà này ông nắm quyền uy tuyệt đối. Không cho phép người khác chống đối, Vi Nhiễm hầu hạ con như phu, con đối đãi nàng như thê, có lỗi gì? Tiêu Đạt dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, một lần nữa quỳ xuống, nhìn Tiêu Nghị, phụ thân yêu thương mẫu thân, chẳng lẽ trong lòng cũng không có giang sơn thiên hạ sao? Tiêu Nghị sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đạt ở trước mặt chống đối ông, dù là năm đó muốn hắn cưới Chu Gia Huệ, hắn cũng chỉ quỳ suốt, cầu xin mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mà chưa dám mở miệng chống đối. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.